Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Phù Triện Sư Bảo Điền. Tần Nhiễm Nhiễm ăn mặc đầy người mèo hoa nhỏ tơ lụa áo ngủ. Lộ ra hai đầu trắng như tuyết bắp chân, lười biếng đem chính mình hãm ở ghế sofa bên trong. Hai tay giơ kia trương chân dung, một đôi ánh mắt linh động nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào không rời mắt. Nhiễm Nhiễm, về sau không cho phép dạng này lén lút đi ra ngoài. Ngươi là một minh tinh, không phải người bình thường. Ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, rất bốc đồng ngươi biết không? Ngươi có biết rõ không bên ngoài nhiều nguy hiểm? Đây là phi tiên, không phải mây tím. Ngươi không biết rõ lúc đó chúng ta có nhiều gấp. Vạn nhất ngươi nếu là có nguy hiểm. Đối diện ghế sofa trên, ngồi lấy một cái 26-27 tuổi tóc ngắn nữ nhân. Dung nhan tinh xảo xinh đẹp, trên thân tràn ngập rồi thông minh tháo vát khí chất. Chính tại líu lo không ngừng của trách lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Được rồi, Phương tỷ, ta lần sau, còn có lần sau. Không có, không có, không có. Hắc hắc, Phương tỷ, ngươi nhìn ta đẹp không đẹp? Tần Nhiễm Nhiễm làm nũng, đem bức họa kia chuyển tới đây. Dù là Phương Phương y nguyên một bụng hỏa khí, nhưng nhìn thấy kia bức họa giống về sau, y nguyên có loại bị chấn động đến cảm giác, không có cách nào nói ra bất kỳ trái lương tâm nói. Đẹp, vậy cũng là nhà chúng ta Nhiễm Nhiễm vốn là đẹp. Hì hì, Tần Nhiễm Nhiễm không tim không phổi cười ngây ngô bắt đầu. Phương Phương là Tần Nhiễm Nhiễm người đại diện, khôn khéo lợi hại, nhân duyên tốt, nhân mạch cực lớn, ở vòng tròn bên trong được xưng là Phương tỷ. Nàng xem thấy Tần Nhiễm Nhiễm, ngữ khí hòa hoãn lại, ôn nhu nói, Nhiễm Nhiễm, tỷ biết rõ ngươi mệt mỏi. Nhiều như vậy thông cáo, mỗi ngày đều đang bôn ba ở giữa, nghĩ muốn phóng thích một chút cũng là nhân chi thường tình. Nhưng về sau thật không thể dạng này rồi, một cái người đi ra ngoài, quá nguy hiểm, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một cái thứ nguyên không gian. Biết rồi, Tần Nhiễm Nhiễm mềm nhu ứng phó, cầm trong tay chân dung lại lật chuyển qua tới, làm sao đều nhìn không đủ. Bản cô nương thật đẹp. Anh, nói đến chân dung, ngươi biết không? Cái kia trên phố họa sĩ lập tức kiếm lời 40 mấy vạn. Đưa ngươi ánh sáng, nổi danh, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn đâu. Phương tỷ trong mắt lóe ra khôn khéo tia sáng, nói thầm nói, đáng tiếc trượt đến quá nhanh, nếu có thể mượn cơ hội lần này đem hắn cho ký xuống tới. Thật tốt đóng gói một chút. Ai nha, Tần Nhiễm Nhiễm đột nhiên ngồi dậy đến. Kinh hô nói, ta còn không làm cho người ta tiền đâu. Cho tiền gì? Phương Phương bĩu bĩu môi. Nếu không phải ngươi, hắn có thể đến chưa lừa hơn 40 vạn. Này kiếm tiền tốc độ, nhanh đuổi cái trước hạng 2 minh tinh. Đó là người ta thật có bản sự nha. Tần Nhiễm Nhiễm vẻ mặt thành thật nói. Ta lúc đó mới nói, muốn cho hắn tiền, tốt, a, ngươi là minh tinh, mọi cử động phải cẩn thận, khác cho bất luận kẻ nào lưu lại có thể công kích ngươi nhược điểm. Phương Phương gật gật đầu, không có lại ngăn cản Tần Nhiễm Nhiễm đưa tiền, nếu không tương lai nói không chừng ngày nào. Internet trên xuất hiện một đầu, đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm trên phố vẽ tranh không trả tiền. Tin tức coi như náo nhiệt, Tần Nhiễm Nhiễm dựa theo bạch mục giá thân phận mã pin. Trực tiếp chuyển rồi 20 vạn khối tiền qua đi. Vừa mới nàng đã lên mạng thấy được rồi một đống lớn liên quan tới cái kia tuổi trẻ trên phố họa sĩ. Tin tức, rất nhiều người thậm chí khởi xướng rồi tìm kiếm trên phố họa sĩ hoạt động. Còn có người số tiền lớn cầu vẽ, giá cả đã mở ra rồi 15 vạn trở lên. Chỉ có thể nói, lẫn lộn lực lượng là vô cùng. Cho nên Tần Nhiễm Nhiễm chuyển rồi 20 vạn qua đi. Cảm thấy cái giá tiền này cũng coi như xứng đáng chính mình trương này chân dung rồi. Từ nay về sau, nàng đều sẽ không lại đi cho mình vẽ tranh chân dung. Này một chương là đủ rồi. Do dự rồi một chút, nàng vụng trộm tranh lấy Phương tỷ, tăng thêm Bạch Mục Giã hảo hữu, tạm thời không có trả lời. Đoán chừng là đang bận a. Tần Nhiễm Nhiễm cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình chủ động thêm bạn tốt sẽ bị cự tuyệt loại khả năng này. Đại minh tinh ai chủ động thêm bạn tốt, làm sao lại bị cự tuyệt? Bạch Mục Giã thật vui vẻ về đến nhà, cảm giác có tiền chính là không giống nhau. Toàn thân thư thái, tâm tình vui vẻ, ngày tiếp theo nhìn quá xinh đẹp đều thuận mắt rất nhiều. Tốt về sau, dựa theo lão đầu tử lưu lại phương thức liên lạc, liên hệ đến rồi biệt thự này chủ cho thuê nhà. Đối phương lúc nghe hắn muốn giao tiền thuê nhà thời điểm, sửng sốt một chút, sau đó rất tùy ý nói, vậy trước tiên giao một năm a. Một năm, vừa cảm thấy chính mình là người có tiền. Bành trướng không đến một giờ đồng hồ, Bạch Mục Giã trực tiếp bị một chậu nước lạnh dội ở trên đầu. Tại chỗ liền mắt trợn tròn rồi, cảm thấy cái thế giới này đối với hắn tràn ngập rồi ác ý. Có chỗ khó, bên kia nói chuyện là một cái trung niên người, âm thanh ôn hòa, cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Ha ha, không có, không có khó xử, dạng này, ta sáng mai, Bạch Mục Giã chính nói lấy, tùy tiên trí não đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Tiện tay mở ra, trước mắt trực tiếp xuất hiện rồi một đầu chuyển khoản tin tức. Vào sổ sách 20 vạn. Ai u a, Bạch Mục Giã trong nháy mắt đầy máu. Xin ngài cung cấp một chút thân phận mã pin. Ta cái này cho ngài xoay qua chỗ khác. 60 vạn mà thôi. Bao lớn chút chuyện, có bỏ mới có được. Nhân sinh không ngoài như vậy. Bạch Mục Giã một bên đau thấu tim gan, một bên cường ngạnh mà trấn an chính mình buồn bực tâm. Bên kia sau đó báo tới đây một chuỗi thân phận mã pin. Sau đó cúp điện thoại, Bạch Mục Giã nhẹ nhàng thở ra. Có chút sinh không thể luyến ngồi phịch ở ghế sofa trên. Nói thật, bán tranh cái này chuyện, hắn không muốn tiếp tục rồi. Thành rồi phù triện sư, kiếm tiền thủ đoạn nhiều đến là... Bạch Mục Giã còn muốn lấy lưu lại một cái mỹ lệ truyền thuyết đâu. Đến tương lai chính mình thành rồi đại phù triện sư. Đến lúc đó đoạn tin tức này bị người công bố ra. Đang yêu xiên, nếu là thực sự không ai biết rõ, vậy liền chính mình tìm người vạch trần. Một đời truyền kỳ đại phù triện sư quật khởi con đường từng trên phố bán tranh bị tranh đoạt. Bây giờ mỗi một bức họa giá trị liên thành. Nhìn này tính chủ đề, nhưng này nếu là lần thứ hai ra ngoài bán, thì có chút lâu rồi nha, giống như chính mình thật rất nghèo là giống như. Tốt a, hoàn toàn chính xác có chút nghèo, nháy mắt công phu, liền thừa xuống 3 vạn rồi, may mắn vừa mới có người chuyển qua tới 20 vạn. Kết rồi khẩn cấp, đúng, vừa mới là ai chuyển qua tới tiền. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua ghi chép, không danh tự, không có nhắn lại, là cái kia đại minh tinh a. Có lẽ không sai được, người khác ai sẽ đột nhiên cho mình chuyển một khoản tiền lớn như vậy. Lại vừa nhìn, có cái thêm bạn tốt thỉnh cầu, vẫn là cái kia thân phận mã pin, mặt sau viết Tần Nhiễm Nhiễm 3 chữ, quả nhiên là nàng, nói lời giữ lời. Là cái chú ý người. Bất quá, thêm bạn tốt làm cái gì? Không phải đều giao dịch xong rồi hả? Vẫn còn muốn tìm ta mua vé. Nhưng ta không muốn bán a. Bạch Mục Giã không có phản ứng Tần Nhiễm Nhiễm tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu. Đi đến thư phòng, nghiên cứu lão đầu tử lưu lại kia bộ phù triện sư điển tịch đi rồi. Lão đầu tử nói hắn nhiều năm như vậy chỉ từ đó học được rồi một điểm gia lông. Cũng không biết có phải hay không là khiêm tốn. Nghĩ đến hẳn không phải là. Hắn không phải loại người như vậy. Tìm tới két sát, mở ra về sau. Bạch Mục Giã trông thấy rồi mặt trong để đó kia bộ đến từ di tích viễn cổ phù triện sư điển tịch. Đưa tay một cầm, giật nảy mình, làm sao nặng như vậy? Bạch Mục Dã lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù không có đo qua linh lực, nhưng hẳn là sẽ không quá thấp. Ngày bình thường rèn luyện thời điểm, mấy chục cân đồ vật trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Nhưng bộ này điển tịch trọng lượng, hoàn toàn vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Một chút thế mà không có cầm lên. Dùng rồi điểm khí lực, mới đem nó từ trong tủ bảo hiểm lấy ra. Ước chừng đánh giá một chút, ước chừng có trên 100 cân. Đây là một quyển sách, không có điểm khí lực đều không cầm lên được. Sẽ không phải là làm bằng vàng à? Nhìn lấy màu vàng sậm phong bì, Bạch Mục Dã hai mắt thả ánh sáng. Đây là thiên ngoại thần kim luyện chế mà thành. Không biết cái gì thời điểm, quá xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở hắn bên thân. Nhìn lấy Bạch Mục Dã trước mặt bộ này phù triện sư điển tịch, sâu kín nói rằng, Bạch Mục Dã ngẩng đầu nhìn một mắt khó được nghiêm túc quá xinh đẹp. Gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không bán đứng nó. Nhưng ta nhìn ngươi bộ dáng chính là đang nghiên cứu nó chất liệu. Ngươi nghĩ bán, quá xinh đẹp nói thầm nói. Ngươi ra ngoài, Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Không có chút nào sẽ nói chuyện phiếm. Bộ này điển tịch trang bìa cái trước lời không có. Màu vàng sậm, cũng không mới cũng không cũ. Hơi mang theo một điểm đánh bóng xúc cảm. Lật ra về sau, mặt trong trang sách phi thường mỏng. Đại khái 400 trang trái phải. Mỗi một tờ đều là hai mặt khắc chữ. Chữ viết cực nhỏ. Nhìn rồi thoáng qua, một chữ cũng không nhận ra. Hắc, thật giỏi. Bạch Mục Dã mặt không biểu tình nhìn lấy phía trên đồ vật. Lão đầu tử ép cây liền không có dạy qua hắn loại này văn tử. Để lại cho hắn trong video cũng không nói muốn thế nào đọc. Cái này khiến hắn làm sao học. Thật sự coi ta là loại kia sinh mà biết chi thiên tài. Bạch Mục Dã thở ra rồi một hơi dài. Để cho mình ổn định lại tâm thần. Hắn không tin lão đầu tử sẽ ở loại chuyện này trên trêu cợt hắn. Như vậy thì nhất định có biện pháp. Những chữ này nhìn sơ qua giống như là khắc ấn ở kim loại trang sách trên. Có thể dùng tay vừa sờ mới phát hiện. Mỗi một chữ rõ ràng đều là nhô lên đi ra. Nếu là khắc ấn có lẽ là lõm hóp đi vào mới đúng. Sau đó, Bạch Mục Dã thử nghiệm. Đưa tay đặt ở một chữ trên, đóng lại con mắt, tập trung tinh lực, thử nghiệm sử dụng lực lượng tinh thần đi cảm thụ một chút. Oanh, một đạo hùng vĩ ánh sáng, trong nháy mắt chiếu vào Bạch Mục Dã tinh thần thức hải. Toàn bộ tinh thần biết hải sát gian kia ánh vàng rực rỡ. Tia sáng vạn trượng, Bạch Mục Dã sửng sốt, trong lòng tràn ngập rung động, ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, một bên quá xinh đẹp thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, nàng còn không có dạy đâu. Quả nhiên giống lão đầu tử nói như vậy, hắn thật là một cái thiên tài. Quá xinh đẹp thân hình dần dần biến nhạt, biến mất trong thư phòng, cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Mục Dã cảm giác một luồng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Mở mắt. Phát hiện vậy mà đã qua đi 10 cái tiếng đồng hồ. Mà cái này bộ điển tịch tờ thứ nhất trái phải hai mặt. Đã bị hắn nhìn xong rồi. Hô, Bạch Mục Dã thở ra rồi một hơi dài. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đốn ngộ. Cũng minh bạch rồi cái gì mới là trí cao vô thượng tri thức. Quá bác đại tinh thâm rồi. Nguyên lai thế gian này lại có nhiều như vậy tinh diệu pháp môn. Nguyên lai phù triện sư cái nghề nghiệp này như thế thú vị. Bộ này điển tịch trên ghi lại đồ vật, là hắn trước đó nghĩ cũng nghĩ không ra. Tinh thần lực ẩn tàng phương pháp, ngay tại tờ thứ nhất, khúc dạo đầu chính là nguyên bản ở Bạch Mục Dã xem ra vô cùng chuyện khó khăn. Nhưng ở bộ này trên điển tịch, cho ra biện pháp giải quyết lại cực vì đơn giản. Chỉ cần ở tinh thần thức hải bên trong chế tạo một cái cỡ nhỏ pháp trận, liền có thể lấy đem tinh thần lực phong ấn chặt. Lão đầu tử phong ấn hắn tinh thần lực, dùng chính là loại này thủ đoạn. chỉ là luận này thủ đoạn, như đối với người khác sử dụng, cần lấy một cái trụ cột điều kiện tinh thần lực xa cao hơn bị thi thuật người. Lão đầu tử chân thực cảnh giới, Bạch Mục Giã không rõ lắm, nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn vẽ qua phù. Trước đó Bạch Mục Giã thậm chí một lần hoài nghi hắn đến cùng phải hay không phù triện sư. Hẳn là thổi phồng lên, bây giờ nghĩ đến, lão đầu tử đúng là cái phù triện sư, mà lại cảnh giới không thấp. Phong ấn tinh thần lực thủ đoạn Bạch Mục Giã đã học được. Nếu là đối với mình sử dụng cũng rất đơn giản. Bất cứ lúc nào phong, bất cứ lúc nào dài. Nhưng bây giờ hắn còn không thể sử dụng. Bởi vì lão đầu tử đối với hắn tinh thần lực phong ấn. Hắn còn không có biện pháp giải khai. Được chờ cái gì thời điểm xông mở lão đầu tử bày phong ấn về sau. Mới có thể lấy tự mình phong ấn. Đơn giản như vậy thủ đoạn, lão đầu tử trước đó vì cái gì không dạy ta? Mỗi ngày chính là đủ loại đặt nền móng, tờ thứ nhất trái phải mặt, rằng tất cả đều là liên quan tới tinh thần lực tương quan tri thức. Bạch Mục Giã đã kinh lý giải rồi hơn phân nửa, nhưng nghĩ muốn tinh thông, còn cần thời gian, bất quá hắn không vội, thời gian dài lắm, nhìn rồi thoáng qua cá nhân trí não. Phát hiện Tần Nhiễm Nhiễm lại xin rồi 7-8 lần nghĩ muốn thêm hắn làm hảo hữu. Nàng đây là muốn làm gì? Sẽ không phải đối ta có ý đồ gì à? Một cái đại minh tinh. Khó nói không có sự tình khác có thể làm rồi. Có phải hay không cảm thấy tiền cho nhiều rồi? Nghĩ muốn để ta trả lại tiền. Cơ trí như ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Cự tuyệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.